Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, quỷ dị tiệm quan tài. Tiệm quan tài tả hữu mặc dù có cửa hàng, nhưng cửa hàng đều là đại môn đóng chặt, chỉ có trách đối diện, có một nhà quán trà kinh doanh, mà nhà này quán trà, cũng là lâm thời dựng quán ven đường. Chỉ vì chiêu đãi từ cửa đông tiến đến khách nhân, Lục Xanh mang theo Lục Ly chậm rãi đến gần lão bao tiệm quan tài. Tiệm quan tài bên trong bầy đầy lít nha lít nhít quan tài ước chừng 50 miệng tả hữu. Cả cái hoàn cảnh, so ở bên ngoài nhìn càng thêm kiềm chế. Hai người nhìn quanh một tuần, trừ huynh muội hai người rốt cuộc không thấy người. Có người á? Lục Xanh thử hỏi một câu. Ông chủ, có khách tới cửa, hai vị mời trở về đi. Một cái u sâm thanh âm khàn khàn vang lên, phảng phất là địa ngục bò ra tới ác quỷ đang kêu gọi. Ông chủ, nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài đắc đạo lý? Ngươi đến cùng có mở cửa không? Lục Xanh hỏi lần nữa. Làm ăn, nhưng không làm việc buôn bán của các ngươi. Chẳng lẽ bị nhìn ra sơ hở? Lục Xanh đáy lòng thầm nghĩ, vì cái gì? Bởi vì các ngươi không phải đến mua quan tài. Ông chủ, ngươi ngay cả mặt cũng không lộ, liền nói ta không phải đến mua quan tài. Nếu quả thật giống ngươi làm như vậy sinh ý, sợ là coi như muốn mua, đều trở nên không muốn mua. Quan tài là cho người chết dùng, mua quan tài, tự nhiên là trong nhà người chết. Công tử tiểu thư nụ cười trên mặt tinh tế, ánh mắt thanh minh không một chút đau thương chi tình. Các ngươi mua quan tài làm cái gì? Cạc cạc cạc một trận chói tai bố cục âm thanh. Phía trước nhất quan tài chậm rãi đẩy về phía trước mở. Tăng thêm chung quanh cái này âm trầm tràng cảnh. Sao một cái kinh khủng được? A, Lục Ly lúc ấy bị dọa đến hét lên một tiếng. Co lại đến Lục Xanh sau lưng, quan tài chậm rãi bị mở ra, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong quan tài chậm rãi leo ra. Tựa như một cái hài tử nghịch ngợm, chật vật vượt qua tường vây, bóng đen từ trong quan tài nhảy ra rơi xuống đất, quả nhiên là cái người lùn, thân cao khoảng chừng Lục Xanh bên hông, mặc dù thân có cao hay không, nhưng lão bao lại dài đến mức dị thường thô kệch. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trừng mắt chuông đồng đồng dạng con mắt, màu da đen kịt như than. Dạng này người coi như nhìn thẳng vào một chút đều cần lớn lao dũng khí. Để Lục Xanh không hiểu là, lúc trước Hà lão gia lại muốn đem Hà Tình gả cho người này. Coi như lão bao lấy ra 3.000 lượng làm sính lễ. Coi như Hà lão gia lại tham tiền. Ở trước mắt bộ này tôn vinh trước mặt đoán chừng ý tưởng gì cũng không có a. Ngươi là lão bao, ta là lão bao, công tử tới đây muốn làm gì? Lục Xanh biết muốn từ một cái đối với mình sinh ra cảnh giác người lời nói khách sáo căn bản. Không thể nào, sở dĩ cũng không giấu giếm nữa trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. Đề hình ti tra hỏi. Bình thường người nhìn thấy quan phủ hỏi đều sẽ lộ ra e ngại. Dù là người này tính cách cỡ nào cường ngạnh nhưng trong nháy mắt kinh hoàng hay là nên có. Có thể lão bao chỉ là mí mắt khẽ nâng, tùy ý liếc qua Lục Xanh lệnh bài trong tay, sau đó liền quay người về tới phía sau quầy. Nguyên lai là quan gia a, ngươi muốn hỏi điều gì? Mồng 7 tháng 3 ban đêm giờ Sửu, ngươi ở đâu? Nơi này, có ai có thể chứng minh? Ha ha ha, lão bao cười, bất quá tiếng cười kia so với khóc âm thanh còn khó nhìn hơn. Nếu như đại nhân có thể tươi sáng, như vậy những này cô hồn dã quỷ đều có thể chứng minh. Lão bao chỉ vào chung quanh mấy nơi, phảng phất thật sự có quỷ hồn chiếm cứ bên cạnh thân. Lời này rơi xuống đất. Lục Xanh phía sau Ali lần nữa run lên, có chút lôi kéo Lục Xanh tay áo. Ca, nơi này có quỷ, bản quan tra hỏi ngươi, ngươi không cần giả thần giả quỷ. Đại nhân, ngươi cái này tra hỏi vốn là không có đạo lý. Ta ta mở chính là tiệm quan tài. Nửa đêm giờ Sửu, người nào không phải đang ngủ ngon? Ta đương nhiên cũng tại, ta một thân một mình, không quen không bằng làm sao có thể có người có thể chứng minh. Bản quan hỏi lại ngươi, 3 tháng trước ngươi là có hay không hạ xính 3000 lượng muốn lấy Hà phủ nhị tiểu thư? Là, bất quá khi đó ta hạ xính muốn cưới chính là Hà gia đại tiểu thư. Có thể Hà Lữ gia không đồng ý, lại nguyện ý đem tiểu nữ nhi gả cho ta. Ta nghĩ đến nữ nhân nha, cũng liền như thế sở dĩ liền cùng nhị tiểu thư định ra việc hôn nhân. Về sau Hà phủ lại hối hôn, rồi là, dù sao đã không phải lần đầu tiên ta đã thành thói quen. Lão bao miệng thảo luận lấy quen thuộc, nhưng trên mặt vẫn như cũ hiện lên một tia xấu hổ. Hà phủ vào tháng trước bị người toàn môn độc chết, việc này ngươi biết không? Biết. Hà phủ quan tài đều là ta đưa qua. Lão bao trả lời dị thường dứt khoát, dĩ nhiên một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắc hắc hắc, đây chính là báo ứng. Loại này bội bạc nhân gia, liền nên cả nhà chết hết sạch. Ồ, vậy bản quan ngược lại là cảm thấy ngươi rất có độc chết Hà phủ hiềm nghi a. Lục xanh lại một lần dò xét mà hỏi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão bao thay đổi biểu lộ. Độc chết Hà phủ một nhà hung thủ không phải bắt đến rồi sao? Đại nhân cùng ta có khúc mắc. Lục xanh lắc đầu, cái kia ta hiểu được. Lão bao nhẹ gật đầu, từ phía sau quầy đi ra, đi vào lúc trước hắn ngủ quan tài bên cạnh, lần nữa xốc lên vách quan tài, phí sức nhảy lên quan tài biên giới, ào ào quơ tay. Lục xanh nghi hoặc nhìn lão bao, không biết gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Một lát sau, lão bao từ quan tài bên trong nhảy xuống, trong tay cầm 2 cây vàng ống vàng thỏi, nhẹ nhàng đưa tới lục xanh trước mặt. Lục xanh sắc mặt lập tức đen, ngươi đây là ý gì? Công nhiên hối lộ mệnh quan triều đình a? Đại nhân hoài nghi ta giết người, không phải là vì tiền a? Lão bao hí ngược biểu lộ cùng tiền thế. Lục xanh nhìn thấy đại đa số dân đen đàm luận cái nào đó, quan viên lúc biểu lộ giống nhau như đúc, nếu như ngươi lại không đem tiền nhận lấy, bản quan tức lấy hối lộ mệnh quan triều đình tội danh đưa ngươi truy bắt, sau đó tiền của ta toàn bộ tịch thu xung công. Đều nói xét nhà huyện lệnh diệt môn chi phủ, xem ra lời ấy nửa điểm không giả a. Bản quan hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không bởi vì bị Hà phủ từ hôn, sở dĩ ghi hận trong lòng, cũng thừa dịp lúc ban đêm độc chết Hà phủ cả nhà. Lục xanh lại một lần nữa tâm lý ám chỉ ép hỏi một lần. Bởi vì thời gian qua đi hơn 1 tháng, nguyên bản nên có manh mối đều đã biến mất, coi như lão bao có lại nhiều động cơ giết người hoặc là hiềm nghi. Lục xanh trong tay lại không có nửa điểm chứng cứ, liền xem như lấy Hà Tình vết thương làm căn cứ, nhưng cũng không phải bằng chứng. Nhưng là, nếu như lão bao thật là hung thủ, lục xanh sắc bén như thế hoài nghi đến trên người hắn, hắn hẳn là sẽ có một ít phản ứng dị thường. Bị lục xanh hỏi lên như vậy, lão bao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không chút nào né tránh nhìn chằm chằm lục xanh con mắt. Ta bị Hà phủ từ hôn là ngày 2 tháng 2. Ngươi nói Hà phủ bị giết chết mồng 7 tháng 3. Nếu như là ta làm, ta sẽ không để cho Hà phủ sống qua tháng 2. Lục xanh khóe miệng có chút co rúm. Thật là bá đạo lý do. Yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, biết, cái kia không sao. Bản quan cáo từ, hảo hảo mở tiệm. Bản quan chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lục xanh đột nhiên thái độ thay đổi 180 độ. Đừng nói là lão bao, chính là sau lưng lục ly đều có chút không nghĩ ra. Nhưng lục xanh liền thật lôi kéo lục ly quay người rời đi. Cái này địa phương âm u, lục xanh một giây đều không muốn đợi. Ca, ngươi hôm nay thế nào? Nói chuyện làm sao một hồi liền biến thành người khác? Ra lão bao tiệm quan tài. Lục Ly thấp giọng đối với Lục Xanh hỏi. Thời gian qua đi hơn một tháng, coi như lão Bao là hung thủ manh mối cũng bị mất. Nếu như lấy chứng cứ định tội, khả năng đã không lớn. Trước đó ca mặc dù phỏng đoán lão Bao có trọng đại hiểm nghi, nhưng cái này cũng vẻn vẹn phỏng đoán mà thôi. Hình sự trinh sát bên trong có dạng này thủ pháp, tại không có chứng cứ xác thực thời điểm, có thể khóa chặt lớn nhất người hiểm nghi. Sau đó lợi dụng chiến thuật tâm lý để người hiểm nghi chủ động lộ ra sơ hở hoặc là manh mối. Từ đó đạt được tính quyết định chứng cứ hoặc là chính miệng thừa nhận. Lão Bao sinh hoạt hoàn cảnh cùng hình dạng quyết định hắn là cái phi thường quái gở người. Mà quái gở người trong tâm liền sẽ phi thường mẫn cảm. Mới ca như thế bức hỏi hắn có phải hay không hung thủ. Sau đó lại đột nhiên rời đi. Nếu như lão Bao thật là hung thủ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hẳn là sẽ bối rối à? Có lẽ, còn sẽ cảm thấy mình có phải hay không đã lộ xảy ra điều gì sơ hở? Không sai, ý nghĩ như vậy một khi dưới đáy lòng cắm rễ, liền sẽ nhanh chóng nảy mầm. Hắn sẽ một lần nữa hồi tưởng chính mình tại phạm án quá trình bên trong có phải hay không lộ xảy ra điều gì sơ hở? Mà chỉ cần là làm xuống, liền tuyệt đối không có thập toàn thập mỹ hoàn mỹ vô khuyết bản án. Chúng ta tìm sơ hở, xa còn lâu mới có được hung thủ tìm chính mình sơ hở đơn giản như vậy. Sau đó, hắn sẽ chủ động đi xem một chút chính mình có phải thật vậy hay không lộ ra chân ngựa. Một khi hắn hành động, chính là chúng ta có đột phá tính tiến triển thời điểm. Cái này gọi dẫn xà xuất động, ca, người thật lợi hại. Lục Ly còn rất nhỏ, tư tưởng cũng rất đơn thuần, nàng nghĩ không được vấn đề phức tạp như thế. Sở dĩ mặc dù nghe không minh bạch nhưng vẫn cảm thấy rất cao thâm mạt chắc. Lục Xanh cùng Lục Ly cũng không hề rời đi, mà là ngồi xuống trách đối diện 300-400 mét xa quán trà bên trong nghỉ ngơi một chút. Mặt trời dần dần ngã về tây, mắt thấy một ngày lại muốn đi qua. Uống trà, Lục Xanh quét mắt trước mắt thành đông quảng trường, đáy lòng không khỏi cảm hoài. Ta nhớ được lúc nhỏ nơi này rất náo nhiệt, có các loại quà vặt quán cơm, còn có rất nhiều đi tới đi lui tiểu phiến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, dĩ nhiên trở nên quạnh quẽ như vậy. Không biết lúc nào, còn không phải 3 năm trước đây thôi. Một thanh âm đột nhiên tiếp Lục Xanh hoa xoa, nhìn lại, đã thấy một người trung niên nam tử đối với Lục Xanh cười cười. 3 năm trước đây, cũng không lâu à, đã xảy ra chuyện gì à? Nam tử trung niên chỉ xa xa lão Bao tiệm quan tài. Còn không phải cái này thiên sát cô tinh dở trò quỷ. Lão Bao tiệm quan tài, chuyện gì xảy ra? 3 năm trước đây, tên sát tinh này đi vào thành đông, làm cái gì sinh ý không tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm tiệm quan tài sinh ý. Lúc ấy ta nhớ được tả hữu mặt tiền cửa hàng đều là bán ăn uống. Người nói khách nhân đến ăn cơm, bên người là một nhà tiệm quan tài, đây không phải ngụ ý ăn no rồi lên đường à? Nhiều suối quẩy, sinh ý càng ngày càng kém. Rốt cục hai bên phủ lên liền không mở nổi, đành phải rời xa. Một cái tiệm quan tài ảnh hưởng tới cả con đường sinh ý. Đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Không khoa trương, ngươi còn không biết thiên sát cô tinh nghe đồn à? Thiên sát cô tinh, khắc thân khắc bạn, khắc địch khắc lân cận. Dù sao chỉ cần cùng hắn dính dáng, không có một cái có kết cục tốt. Kia không may sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, dần dần hắn thanh danh truyền ra ngoài, cả con đường cũng liền không ai dám tới. Nhiều người như vậy liền để cho một cửa tiệm, mọi người tính tình không có tốt như vậy à? Vì cái gì rời đi không phải lão Bao tiệm quan tài? Nhân gia mở cửa làm ăn, bán quan tài cũng không phạm pháp, coi như bẩm báo trong nha môn cũng không xen vào à? Không có cách, nhân gia không đi, đành phải mọi người đi. Lục Xanh không thể nào hiểu được thời đại này ý nghĩ. muốn đổi kiếp trước, loại này một con chuột phân ảnh hưởng hỗn loạn cửa hàng. Chính phủ vài phút đem ngươi hủy nhà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.